Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Ta đến tìm phiền toái. Này tính chất nghiêm trọng. Hà Tịch nhỏ đỏ mặt lên, lại là không hiểu một cỗ dũng khí phun lên. Ta nhìn, chưa hẳn chính là chúng ta cục cảnh sát ném đi video. Phải biết phong tình khách sạn thế nhưng là cũng có video. Lời này lập tức làm tâm thần khẩn trương đám người nhẹ nhàng thở ra. Không phải từ trong cục cảnh sát ném liền tốt. Không cầu có công, nhưng cầu không tội sao? Đúng vậy a, nhất định là phong tình khách sạn bên kia video. Có người kêu lên, những người khác liên tục phụ họa. Này phong tình khách sạn quá phận, lại còn tự mình lưu lại video copy. Bây giờ đem video thả ra rõ ràng chính là nghĩ đến đem chúng ta quân sao? Đúng a, video rất rõ ràng, đây quả thật là hai người kia không may nha. Làm sao tra hung thủ? Còn không phải sao, nếu không phải hai người kia chết rồi. Hừ, trong cục không lập án điều tra hai người mới là lạ chứ. Các đồng nghiệp ngươi một lời ta một câu nói, nộ khí tràn đầy. Đang điều tra án mạng thời điểm, bọn họ còn cố ý điều tra một chút Trương Dương nói thật giả. Không nghĩ tới vậy mà đều là thật. Đối hai người chết, bọn họ cũng không có ít oán hận. Chỉ có thể nói Hà Hoan cùng Dương Dung hai người chết đáng đời. Trên Internet to lớn chú ý, nhanh chóng đưa tới đài truyền hình truyền thông chú ý. Đêm đó thời điểm, bản địa đài truyền hình liền đem video sự kiện kéo lên bản địa tin tức, mà đồng thời công bố còn có cục công an điều tra, đem hai người chứng cứ phạm tội đã công bố, đã dẫn phát thị dân phổ biến nghị luận. Đối với chết đi hai người chửi ầm lên, gây chuyện bỏ trốn, lừa gạt cưới, lừa gạt lễ hỏi. Thế nhưng là nhất làm cho dân chúng bình thường đau lòng chuyện, trước đó còn đang vì hai người án mạng phất cờ hò reo, truyền thông cũng đều nói năng thận trọng. Chuyển biến trận doanh, đại thêm phê phán, mà về phần hai người quỷ dị tử vong, trở thành phổ thông đám dân thành thị nói chuyện say sưa chủ đề. Mà Trương Dương không hề nghi ngờ nổi danh. Một nháy mắt, Trương Dương cái tên này Baidu search chỉ số, một ngựa đi đầu, xông vào trước 10. Càng còn đang điên cuồng hướng lên vọt, mà nên có người sáng lập Trương Dương Post 3 về sau. Post 3 trong nháy mắt phát hỏa, ta chính là Trương Dương, ta chính là sao trời. Một câu nói kia trở thành Post 3 trong là lưu hành nhất. Một đám dân mạng vô cùng nhiệt tình thảo luận phong tình khách sạn trong phát sinh chuyện. Mở rộng não động. Ý đồ giải thích rõ ràng tại phong tình khách sạn bên trong phát sinh chuyện. Nhất là lấy Trương Dương hoặc là sao chổi mệnh danh dân mạng như là mọc lên như nấm. Tầng tầng lớp lớp, to lớn chú ý lượng, cấp Trương Dương mang đến to lớn danh khí. Nhưng cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người là nhìn cái náo nhiệt, vui cười giận mắng tận ở trong đó. Càng nhiều cũng chính là làm nhìn cái náo nhiệt. Không may điểm cơ hồ không có tăng dài bao nhiêu. Trương Dương cũng nghĩ thoáng. La Mã không phải một ngày xây thành. Chỉ phải cố gắng kinh doanh. Những người này sẽ là tương lai tín đồ. Hắn trong lòng hơi động. Sáng lập một cái nickname ta chính là sao chổi. Đem hắn tuyên ngôn thượng truyền đi lên. Ta chính là sao chổi. Ai khi dễ ta. Ai không may. Ta khi dễ ai. Ai không may. Chú ý độ, cơ hồ không có, Trương Dương cũng lơ đễnh, tiếp tục xem lấy bài post một cái hot topic đưa tới Trương Dương chú ý. Hà Hoan chết rồi, liền thật xong hết mọi chuyện sao? Là ai tạo thành đây hết thảy? Cha mẹ của hắn, nhất là mẹ của hắn Bàng Hiểu Điệp. Đằng sau là lưu loát hơn ngàn chữ lên án, ngôn từ tràn đầy phẫn uất cùng oán hận. Đọc lấy đến tràn đầy bi thống cùng thương tâm. Lạc Khoản là một cái đã mất đi nữ nhi mẫu thân. Trương Dương hốc mắt đỏ lên, bàn tay nhẹ lau rơi lệ nước. Chỉ có đã mất đi thân nhân người mới biết được kia phần mất đi thân nhân đau xót. nó lại không chút nào theo thời gian trôi qua mà tan biến. Chỉ là bị che giấu, nhưng ngẫu nhiên lật ra đến, lại như là vết thương lại cắt đứt, đau để cho người ta ngạt thở. Bài post đưa tới rất lớn tiếng vọng, rất nhanh liền tràn vào đại lượng dân mạng, điểm tán, trả lời, nguyên rủa, thống mạ. Sau đó, đại lượng thủy quân tràn vào, bắt đầu rửa sạch, hai phe dân mạng bắt đầu đại chiến. Trương Dương suy tư một chút, yên lặng trả lời một câu, pháp luật thượng bàng hiểu điệp có lẽ vô tội, đạo đức thượng bàng hiểu điệp tất nhiên có trách. Ta là sao chổi, ta ở đây tuyên án, nàng phải xui xẻo. Không tiếp tục nhìn đám dân mạng trả lời, Trương Dương trực tiếp tắt trang web, nhanh chân đi ra quán net, tầm mắt trông về phía xa. Trời chiều đã xuống núi, đêm tối ngay tại đến, cấp Cao Minh gọi một cuộc điện thoại, kinh hãi vạn phần. Cao Minh không dám cùng nửa điểm chần chờ, vội vàng báo lên Hà Hoan trong nhà địa chỉ, đánh xe taxi, Trương Dương hướng về Hà Gia tiến đến. Trương Dương nhưng lại không biết, hắn tại phát bài viết sau, toàn bộ post bar triệt để sôi trào. Ngay từ đầu, các thủy quân chỉ là trào phúng, sau đó có người tại post bar trong tìm ra Trương Dương nickname. Thấy được hắn phát sao chổi tuyên ngôn, một nháy mắt tin tưởng người. Không tin người, người xem náo nhiệt, đại lực địa điểm tán, phát, rất nhanh, nickname, ta chính là sao chổi, bài post thành toàn bộ Baidu post 3 điểm nóng. Vô số người thảo luận người này đến cùng là ai, có phải hay không cái kia trong video Trương Dương, nói lời phải chăng chắc chắn. Đông Phương Minh Châu Uyển, đây là một mảnh khu biệt thự. Cơ hồ có thể nói là Đông Hải xa hoa nhất địa phương. Bằng hiểu điệp liền ở lại đây. Chính là đèn hoa mới lên. Toàn bộ Minh Châu Huyền một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Xa xa nhìn lại, thiết kế tinh xảo biệt thự đang trang sức đèn tô điểm dưới. Càng phát ra là tỏ ra vàng son lộng lẫy. Xa hoa hào phóng, xe sang trọng ra vào. Không kịp nhìn. Chưa phát giác làm người nhìn mà phát khiếp. Trương Dương trong lòng cũng không thấy lo sợ. Không hiểu có cỗ lưu mỗ mỗ vào đại quan viên thấp thỏm. Chính muốn đi vào, một người gác cổng ngăn cản ra tới. Hắn liếc qua Trương Dương một thân rúm gió hàng vỉa hè hàng. Trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ khinh bỉ. Vị tiên sinh này, xin lấy ra một chút ngươi ra vào chứng nhận. Ra vào chứng nhận. Trương Dương nhịn không được cười, còn nhớ rõ lần thứ nhất tìm phiền toái thời điểm, cũng bị yêu cầu đưa ra thiếp mời. Trùng hợp chính là, lúc ấy là tìm Hà Hoan phiền phức, mà bây giờ là tìm đến Hà Hoan mẫu thân phiền phức. Sau khi cười xong, Trương Dương tâm tình cũng buông lỏng xuống. Nhìn gác cổng, Trương Dương cười nói, ta là tới tìm người phiền phức, cho nên... Không cần ra vào chứng nhận, tìm người phiền phức, ngươi, gác cổng cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Lại biết nơi này ở đều là ai sao? Không đợi Trương Dương trả lời, gác cổng tiếp tục cười nói. Người bên trong này không phú thì quý, người ta một bộ y phục đỉnh ngươi một tháng thu nhập. Ngươi cả đời tiền lương mua không nổi người ta một cái lốp bánh xe. Tìm người phiền phức, hừ, thật mẹ hắn chê cười. Gác cổng phất phất tay, đi đi đi, cái nào hỏa hồng cái nào chuyển đi. Không thì ta gọi bảo vệ a. Thứ gì? Trương Dương mặt lập tức kéo xuống, ngăn lại hắn không cho vào. Đây là gác cổng chức trách, bất quá này mắt chó coi thường người khác là chuyện gì. Cũng không biết từ nơi nào đến cao quý cảm giác. Nặng nề mà ngã thượng một phát, làm mới ngã trên mặt đất sau, đừng có gấp đứng lên, hảo hảo thanh tỉnh một chút, chính mình rốt cuộc là cái thứ gì? Trương Dương hừ một tiếng, một bả vai đụng mở cửa vệ cánh tay, sải bước đi vào Minh Châu Huyền bên trong. Ngoạn tào, tiểu tử, con mẹ nó ngươi, gác cổng giận tím mặt, mập mạp tay hướng về Trương Dương chộp tới. Ai u, gác cổng bàn tay thoáng cái bắt không, chân hạ một cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất, nặng nề mà ngã một cái ngã gục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.